Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 240, nghe vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn họ tạo phản thì các huyện thành lớn nhỏ trong phủ Ninh Châu đều sẽ nhanh chóng thất thủ. Nói đến đây, mặt mày Lâm Bân trở nên nghiêm túc. Xem ra là không giữ được huyện an ninh rồi, tuy rằng người nhà bọn họ đã đến thôn Kháo Sơn, nhưng nếu đám cướp tấn công thôn Kháo Sơn thì chắc là sẽ đánh được thôn Kháo Sơn. Rốt cuộc kia là đại quân hơn 20 vạn người, có khi còn nhiều hơn nữa. Cho dù chỉ có hơn 1 vạn người thì cũng đủ để đánh bay thôn Kháo Sơn. Ngoài ra, 7 thế lực cướp bên châu phủ dường như chuẩn bị lại đây bắt ngươi. Theo tình báo thì đã có người treo thưởng trong đám cướp, nếu ai có thể lấy được đầu ngươi thì sẽ được thưởng vạn lượng vàng. Hiện nay, không chỉ có 7 thế lực cướp bên châu phủ đang ngo ngoe dục dịch, mà 4 thế lực cướp bên huyện An Ninh cũng đã chuẩn bị ra tay. Đúng vậy, Giang đại ca, lần này đám cướp biết đại ca phải về thôn Kháo Sơn, ai cũng vì tiền thưởng mà theo dõi đại ca, chỉ sợ là chuyến đi lần này sẽ giữ nhiều lành ít. Đông Ly Sơn vội vàng nói với Giang Siêu, hắn ta vừa nói xong, sắc mặt mọi người xung quanh cũng trở nên nặng nề hơn. Nghe vậy, Giang Siêu nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén. Hắn nhìn Lâm Bân và đám người tộc Dạ Lang, hỏi. Lần này các ngươi dẫn theo bao nhiêu người? Có mang theo pháo cối mìn tre và pháo không? Lâm Bân vội vàng trả lời. Bọn ta dẫn theo khoảng 500 người. Bọn họ đều là huynh đệ có thể tin tưởng tuyệt đối. Tuy rằng có một số người đầu hàng giữa chừng, nhưng trải qua một khoảng thời gian huấn luyện bên nhau, cũng có thể hoàn toàn tin tưởng được. Ngoài ra còn mang theo 5.000 pháo cối mìn tre, 20 ống pháo, 1 đại pháo, 50 đạn pháo. Có điều, đại pháo và đạn pháo được chở bằng xe ngựa, còn đang trên đường tới đây. Pháo cối mìn tre dễ dàng vận chuyển, có thể vác trên người hoặc trên vai. Còn đại pháo thì hơi nặng, chỉ có thể dùng xe ngựa chở khi muốn vận chuyển đến địa điểm cần trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy nên ảnh hưởng tới tốc độ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng được bao nhiêu. Ừ, tốt lắm, có mang theo bản đồ không? Giang Siêu gật đầu, đưa tay ra với Lâm Bân. Nghe vậy, Lâm Bân vội vàng móc bản đồ từ trên người ra. Trước đó, Giang Siêu đã cho người đi vẽ bản đồ châu phủ. Bởi vì hắn biết có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào, cho. Nên hắn muốn bản đồ vẽ càng chi tiết càng tốt. Còn về những bản đồ được truyền trong dân gian thì được coi như là cơ sở để vẽ bản đồ mới. Vậy thì có thể tiết kiệm được rất nhiều sức người sức của. Cách chương.